Độc sủng xấu phu, chương 147, thật lớn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu gia tổ trạch, nguyên bản là phi thường xinh đẹp. Nhưng thật ra hiển lộ ra rách nát tới. Liêu gia người vẫn luôn ở nỗ lực duy trì trụ Liêu gia thể diện. Không muốn phân phát hạ nhân. Nhưng cấp hạ nhân đãi ngộ, lại không khỏi càng ngày càng kém. Tiền tiêu hàng tháng vẫn luôn không phát. Nhập hạ lúc sau, năm rồi đều sẽ có bộ đồ mới cũng chưa từng phát hạ. Còn có chính là bình thường thức ăn. Trước kia Văn Anh Nương ở thời điểm, bọn hạ nhân mỗi ngày cũng là có một cái món ăn mặn. Nhưng hiện tại, bọn họ đều không thấy được có thể ăn no. Ăn đều ăn không đủ no. Ai còn vui cần cù chăm chỉ mà làm việc. Vì thế, trong hoa viên hoa mộc tùy ý sinh trưởng, trong viện lá rụng không người dọn dẹp. Hành lang hạ kết mạng nhện, hảo hảo một cái tòa nhà, nhìn đều như là không ai trụ. Liêu phụ từ bên ngoài trở về, nhìn đến này hết thảy, liền cảm thấy ngực một buồn, tức giận đến không được. Những cái đó hạ nhân, thật sự quá đáng giận, thế nhưng không đem bọn họ này đó chủ tử để vào mắt. Bất quá lúc này, hắn càng khí vẫn là một khác sự kiện, đó chính là Văn Anh Nương thế nhưng mang thai. Liêu phụ không muốn tin tưởng chính mình nhi tử có vấn đề. Nhưng càng muốn, càng cảm thấy chính mình nhi tử chỉ sợ thật là có vấn đề. Văn Anh Nương ở lúc ban đầu 1-2 năm không thể gặp Liêu Thanh Hòa cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Mỗi lần đều phải đại náo. Nhưng sau lại nàng thấy nhiều, liền không giống ngay từ đầu xem đến như vậy khẩn. Chỉ là không được nháo đến nàng trước mặt tới. Bọn họ hai cái chậm chạp không hài tử, Liêu phụ Liêu mẫu cấp ở trong lòng, tự nhiên là cho Liêu Thanh Hòa an bài người, cũng thúc giục quá Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa ở trong phủ thời điểm cũng không dám cùng bọn nha hoàn có cái gì, nhưng ở phủ ngoại mấy năm trước liền dưỡng hơn người, nhưng người nọ vẫn luôn không có hoài thượng hài tử. Phía trước Liêu phụ vẫn luôn cho rằng đó là Liêu Thanh Hòa bị Văn Anh Nương quản được quá nghiêm, không rảnh qua bên kia duyên cớ. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Liêu phụ mặt âm trầm trở về nhà ở, sau đó liền nhìn đến Lục Loan đang ở nịnh hót Liêu mẫu. Lục Loan vừa đến Liêu gia thời điểm, Liêu phụ Liêu mẫu đối nàng hảo đến không được. Nhưng hiện tại, chính mình nhi tử liền phải nghênh thú Trương gia đại tiểu thư. Liêu phụ Liêu mẫu tự nhiên cũng liền chướng mắt sinh ra không tốt Lục Loan. Không sai. Này Lục Loan sinh ra không tốt, ban đầu bất quá là kỹ viện một cái thanh quan nhân mà thôi. Chỉ là nàng vận khí tốt, lần đầu liền gặp gỡ Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa thích nàng, còn cho nàng chuộc thân, dưỡng lên, bá mẫu, đây là ta thân thủ hầm canh gà. Lục Loan đĩnh 5-6 tháng đại bụng, lấy lòng mà nhìn Liêu mẫu. Nàng đã hối hận, phía trước bị Liêu Thanh Hòa dưỡng ở bên ngoài. Nàng nhật tử quá đến lại thoải mái bất quá, ăn mặc chi phí cũng rất tốt. Đã tới Liêu gia đâu, thế nhưng muốn ăn chỉ gà, cũng muốn Liêu mẫu đồng ý, này cũng liền thôi. Liêu mẫu còn đối nàng quản đông quản tây, sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng vẫn luôn cấp Liêu Thanh Hòa đương ngoại thất. Sớm biết rằng như vậy, nàng nhất định không đi khí Văn Anh Nương cái này đại tài chủ. Phóng đi, Liêu mẫu nhàn nhạt mà nói, lại nhìn về phía Lục Loan. Ngươi làm được không tồi, chờ thêm mấy ngày chờ Trương thị quá môn, cũng muốn hảo sinh hầu hạ nàng. Là, Lục Loan lên tiếng, cúi đầu che giấu ở chính mình khó coi biểu tình. Đúng lúc này, Lục Loan đột nhiên nghe được Liêu phụ thanh âm. Lục Loan, lão gia. Lục Loan ngẩng đầu nhìn về phía Liêu phụ, sau đó đã bị Liêu phụ khó coi sắc mặt hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Liêu phụ không nói chuyện. Hắn làm người đi đem Liêu Thanh Hòa gọi tới. Lại làm bọn hạ nhân đi ra ngoài. Cũng đóng lại cửa phòng. Thẳng đến làm xong này hết thảy, Liêu phụ mới lạnh lùng mà nhìn về phía Lục Loan. Lục Loan, ngươi trong bụng hài tử, rốt cuộc là của ai? Liêu phụ phía trước kia kỳ quái thái độ cũng đã làm Lục Loan sợ hãi. Lúc này nghe được Liêu phụ chất vấn, nàng trên mặt càng là hiện lên một mặt chột dạ. Ngay sau đó nói, Đương nhiên là tướng công. Lục Loan thực mau liền phản ứng lại đây. Nhưng rốt cuộc cấp Liêu phụ nhìn ra một chút manh mối. Tiện nhân, ngươi tốt nhất cho ta nói thật. Bằng không chờ ta tra cái rõ ràng minh bạch. Tất nhiên muốn đem ngươi trầm đường. Lục Loan sắc mặt đại biến. Liêu phụ đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề. Nàng chỉ cho là chính mình đã bại lộ. Nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai? Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng. Nàng đi theo Liêu Thanh Hòa phía trước. Đó là từng có khách nhân. Mà cùng Liêu Thanh Hòa ở bên nhau thời điểm. Đem tầm con lươn huyết bông bỏ vào trong cơ thể Trang làm lần đầu. Việc này các nàng là thường làm. Cha, ngươi nói bậy gì đó đâu? Lan Nhi trong bụng hài tử. Đương nhiên là của ta. Liêu Thanh Hòa từ bên ngoài tiến vào. Vừa lúc nghe được chính mình phụ thân nói. Vội vàng vì Lục Loan biện giải. Liêu phụ cầm lấy chén trà. Lại là tạp hướng Lục Loan. Lại hướng về phía Liêu Thanh Hòa nói. Ngươi như vậy nhiều nữ nhân. Như thế nào liền cái này hoài hài tử. Ngươi không nghĩ nhiều tưởng. Lục Loan làm một chút. Chén trà bị nện ở trên mặt đất. Quăng ngã thành phiến phiến mảnh nhỏ. Liêu Thanh Hòa chính đau lòng. Liền nghe được chính mình phụ thân lại nói. Văn Anh nương nàng có thai. Liêu Thanh Hòa cứng lại rồi. Liêu mẫu cả người run rẩy lên. Văn Anh nương thế nhưng mang thai. Liêu Thanh Hòa phía trước vẫn luôn cho rằng Văn Anh nương không thể sinh. Nhưng nếu Văn Anh nương có thể sinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nhiều năm như vậy. Trừ bỏ Lục Loan. Lại là không có người khác hoài quá hắn hài tử. Trong phòng lặng im xuống dưới. Mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lục Loan lúc này. Liền càng hối hận. Nguyên lai. Này Liêu Thanh Hòa hắn không thể sinh. Hiện tại việc này bị công bố ra tới. Nàng về sau nhưng làm sao bây giờ hảo. Nàng hoài chính là người khác hài tử. Liêu gia người có thể hay không đánh gờ yêu ta ết nàng. Nàng nếu muốn nghĩ cách. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ thương tổn ta. Bằng không toàn bộ Hòa Hưng phủ. Liền đều phải biết Liêu Thanh Hòa kỳ thật là cái thái giám. Không thể sinh. Lục Loan la lớn. Nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến. Trước mắt Liêu gia nếu là đem nàng đuổi ra đi không thừa nhận nàng trong bụng hài tử. Nhưng không phải chứng thực Liêu Thanh Vân có vấn đề. Này Liêu gia không chỉ có không thể đuổi đi nàng. Rõ ràng còn phải hảo hảo cung nàng mới đúng. Liêu gia người mặt đều đen. Lại thật đúng là không dám làm cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới báo. Nói là Trương gia người tới. Kia Trương gia người, là tới chậm lại hôn sự. Trương phu nhân không coi là người tốt. Nhưng nàng đối nữ nhi, tuyệt đối là thiệt tình yêu thương. Nàng vốn là không nghĩ đem nữ nhi gả đến Liêu gia. Hiện tại liền càng không muốn. Cho nên về nhà sau, liền náo loạn lên. Thậm chí còn dùng thắt cổ uy hát yêu ta ép. Trương cử nhân cảm thấy, chẳng sợ Liêu Thanh Hòa thật sự thân thể có vấn đề. Chính mình cũng không thể lật lọng. Kia thật sự có thất thành tin. Nhưng Trương phu nhân như vậy nháo. Hắn rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp một bộ phận. Hắn không muốn đi từ hôn. Nhưng lấy cớ nữ nhi sinh bệnh. Muốn chậm lại hôn sự. Liêu đời bố cũng đã bị tức điên. Được đến như vậy một tin tức. Suýt nữa bị tức giận đến hộc máu. Mà Liêu Thanh Vân. Hắn lúc này lại là mất hồn mất vía. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thiên đều sụp. Liêu ra sự tình. Văn Anh nương ở biết được chính mình thế nhưng có hài từ lúc sau. Liền một chút đều không quan tâm. Bất quá, nàng không quan tâm. Lại tổng vẫn là có người cầm Liêu ra sự tình. Đến nàng trước mặt tới lấy lòng nàng. Văn phu nhân, gần nhất kia Liêu ra nhật tử. Nhưng quá đến không thế nào hảo. Ngày ấy Trương phu nhân về nhà lúc sau. Liền nháo đi lên, buộc Trương cử nhân chậm lại hôn sự. Liêu gia cũng kiên cường, lại là trực tiếp lui hôn sự. Chính là, về sau còn có ai dám gả cho kia Liêu Thanh Hòa. Lại nói tiếp, kia Liêu gia không đem Lục Loan cấp đuổi đi, nên không phải muốn nhận hạ kia hài tử đi. Kia Liêu gia lúc này cũng thật chính là mang tai mang tiếng. Những người này đều muốn lấy lòng Văn Anh nương. Ở Văn Anh nương trước mặt, đó là nhưng dùng sức làm thấp đi Liêu gia. Văn Anh nương nghe này đó, vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực khoái ý, nhưng thực mau liền phát hiện sự tình cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Nàng nghe thế sự lúc sau, tâm tình cũng không có hảo quá nhiều, ngược lại cảm thấy có điểm phiền. Gia nhân này tin tức, nghe cũng là ô uế nàng lỗ tai. Rời đi Liêu gia bất quá 3 tháng mà thôi. Liêu gia hết thảy, đối nàng tới nói thế nhưng cũng đã xa xôi mà dường như đã có mấy đời. Văn Anh Nương ngược lại cùng người Liêu nổi lên khác. Những người đó nhìn đến Văn Anh Nương Liêu khởi khác, liền cũng nói sang chuyện khác. Theo Văn Anh Nương nói lên chuyện khác tới, tỷ như nói, phía trước Văn Anh Nương tổng đi điều trị thân thể cái kia hiệu thuốc, hiện tại đặc biệt náo nhiệt. Nghe nói Văn Anh Nương chính là bởi vì đi nơi đó tìm đại phu điều trị thân thể, mới có thể nhanh như vậy hoài thượng. Nghe nói kia Tiêu Cục Kim Trấn Triệu Kim Ca, cũng là đi nơi đó điều trị thân thể, mới có thể 3 năm ôm 2. Lúc này, phủ thành rất nhiều không đến sinh nữ nhân song nhi, nhưng đều chạy tới kia dược phòng, làm người cho bọn hắn bốc thuốc đi. Văn Anh Nương mang thai lúc sau, có thể nói là bị Văn Minh đương thành bảo bối hộ đi lên. Triệu Kim Ca lại bất đồng, xác định Triệu Kim Ca thân thể không thành vấn đề lúc sau, tưởng trấn trừ bỏ làm hắn nghỉ ngơi nhiều bên ngoài, cũng không có cấm hắn ra cửa, cũng không có không cho hắn làm việc. Cho nên Triệu Kim Ca sinh hoạt cùng trước kia kém không lớn. Đương nhiên, nhiều ít vẫn là có điểm khác nhau. Ít nhất hắn bên người đi theo người liền nhiều lên, chẳng sợ hoài hài tử. Triệu Kim Ca như cũ quản lò gạch sự tình. Đó là Tiêu Cục Kim Trấn. Có một số việc cũng muốn hắn đi quyết định. Đến nỗi tưởng trấn, hắn lực chú ý cơ bản tất cả đều đặt ở bờ biển. Hiện giờ một lòng muốn tổ chức khởi một cái có thể ra biển đội tàu tới. Có Văn Minh gia nhập, hắn nhẹ nhàng rất nhiều, lại cũng càng thêm tinh tường cảm giác được. Muốn ra biển làm buôn bán tiệt không phải một việc đơn giản. Hắn trước kia rốt cuộc vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Thuyền viên thủy thủ đường hàng không, yêu cầu chú ý địa phương quá nhiều. Nếu là không có ra quá hải người mang theo, hắn muốn mang đội ra biển khẳng định rất khó. Đương nhiên, tưởng trấn nguyên bản cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn phía trước tưởng là từ người khác nơi đó đào mấy cái thủy thủ lại đây. Chỉ là, liền đào vài người nói, hắn dường đội sợ là phải đợi thượng mấy năm mới có thể xây lên tới. Hiện tại có Văn Minh, tình huống liền không giống nhau. Văn Minh thường xuyên ra biển, nhận thức rất nhiều người. Đó là không đi đào văn ra góc tường, hắn đều có thể cấp tưởng trấn tìm tới rất nhiều có thể sử dụng người. Kể từ đó, nếu không bao lâu, bọn họ là có thể ra biển. Tưởng trấn bắt đầu chuẩn bị khởi các loại hàng hóa tới. Vội 2 tháng, chờ Triệu Kim Ca trong bụng hài tử vững chắc tới lúc sau, liền tiến hành rồi lần đầu tiên đi xa. Văn gia như vậy biển rộng thương có lẽ cũng không cần đương gia nhân tự mình ra biển. Nhưng giống tưởng trấn như vậy vừa mới khởi bước hải thương, lại không có khả năng không đi theo đội tàu ra biển. Bằng không, ai biết bọn họ thuyền có thể hay không một đi không trở lại. Cùng mang thai Triệu Kim Ca cáo biệt, tưởng trấn thượng thuyền lớn, rời đi Hòa Hưng phủ, lục địa ở trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được liền chỉ có màu xanh thẳm biển rộng, nhìn mênh mông bát ngát hải dương, hít sâu một ngụm ẩm ướt không khí. Tưởng trấn biết chính mình đã bước ra bước đầu tiên, về sau hắn nhất định có thể đi được càng ngày càng xa. 3 năm sau, Hà Tây thôn đã từng chỉ là một cái rất nhỏ thôn nhỏ, nhưng hiện giờ nơi này đã sớm đã đại biến dạng. Từng nhà tất cả đều trụ nổi lên nhà ngói, mà đã từng cái kia náo nhiệt trình độ xa không thế nào thành huyện bến tàu Triệu gia bến tàu. Hiện tại cũng đã so Hà thành huyện bến tàu càng náo nhiệt. Nơi này là Tiêu Cục Kim Trấn tổng bộ. Rất nhiều người tìm Tiêu Cục Kim Trấn làm buôn bán, đều sẽ tới nơi này. Càng đừng nói, ở chỗ này, còn luôn là có thể mua được đủ loại mới lạ hải ngoại chi vật. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều Hòa Hưng phủ, thậm chí xa hơn địa phương thuyền tới đến Hà Tây thôn. Bọn họ có hơi làm nghỉ ngơi. Có tìm Tiêu Cục Kim Trấn nói sinh ý. Cũng có người tới nơi này nhập hàng. Hôm nay, một con thuyền vừa thấy liền giá cả xa xỉ thuyền lớn. Chậm rãi tới gần Hà Tây Thôn. Cuối cùng ở Hà Tây Thôn bến tàu biên ngừng lại. Trên thuyền, một tên béo chính tò mò mà hướng tới Hà Tây Thôn phương hướng nhìn xung quanh. Một bên nhìn xung quanh, một bên tấm tắc bảo lạ. Nghe nói nơi này trước kia chỉ là một cái thôn nhỏ. Này nơi nào là thôn A, chúng ta một đường lại đây. Liền tính là huyện thành, cũng chưa như vậy phồn hoa đi. Nơi này xác thật không giống cái thôn. Đứng ở này mập mạp bên người một người cao lớn trung niên nhân nói. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Kia tưởng chấn, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Đó là, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn không đơn giản. Bất quá hắn có thể lợi hại như vậy. Nhưng thật ra ta hoàn toàn không nghĩ tới. Kia mập mạp lại nói. Một bộ cảm khái vạn ngàn bộ dáng. Cao lớn trung niên nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Hà Tây Thôn phương hướng. Đúng lúc này, thuyền lớn rốt cuộc đình ổn. Các vị gia, các ngươi là chỗ nào tới? Tới Hà Tây Thôn có chuyện gì nhi? Một cái 15-6 tuổi thiếu niên phủng một khối gấp trang giấy tấm ván gỗ. Cầm trên tay một chi bút, đi vào thuyền biên hỏi. Vị này tiểu ca, chúng ta là từ kinh thành tới. Tới chỗ này làm buôn bán. Kia mập mạp cười nói. Ánh mắt dừng ở kia thiếu niên cầm bút thượng. Liền hỏi, tiểu ca, ngươi cầm đây là bút. Như thế nào hình thù kỳ quái? Đây là bút chì, là chúng ta tổng tiêu đầu cân nhắc ra tới. Ghi sổ phương tiện, kia thiếu niên hướng cái này mập mạp triển lãm một chút chính mình trên tay thô thô. Hai cái mộc phiến cột lấy bút tâm bút chì bút. Khách nhân nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi chúng ta bến tàu thượng tạp hóa cửa hàng mua một ít. Ta thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Chờ tiếp theo nhất định phải đi mua mấy chi. Kia mập mạp nói. Này bút nhìn rất xấu, nhưng thắng ở mang theo phương tiện, còn không cần cùng mực nước cùng nhau dùng. Lấy tới ghi sổ chỉ sợ xác thật không tối. Chính mình trên tay ghi lại lời dạy đến tán thành. Kia thiếu niên thật cao hứng, lộ ra một cái tươi cười tới. Lại hỏi, khách nhân ngài tên gọi là gì? Ta kêu La Thiên Tứ. Này mập mạp cười nói. Lại nói tiếp. Ta và các ngươi tổng tiêu đầu vẫn là người quen đâu. Lúc trước hắn từng tự mình hộ tống quá ta. Chấm, này mập mạp, đó là tưởng chấn lúc trước đi theo Trịnh Giật đi kinh thành trên đường từ hải tặc trên tay cứu tới người chi nhất. Cái kia từng bao quá Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy một đoạn thời gian La mập mạp. Này La Thiên Tứ là kinh thành nhân sĩ. Lần này tới Giang Nam, là tới làm buôn bán. Tới Giang Nam làm buôn bán. Hắn kỳ thật đã không phải lần đầu tiên, cũng chính là phía trước bị thổ phỉ đoạt một hồi, cho nên ngừng mấy năm thôi. Kết quả, liền ngừng mấy năm nay, hắn lại đến Giang Nam, đột nhiên phát hiện này Giang Nam, lại là cùng hắn trong trí nhớ không quá giống nhau. Hơn nữa, vừa đến Giang Nam, hắn liền nghe được rất nhiều cùng Tiêu Cục Kim Trấn có quan hệ sự tình. Này Tiêu Cục Kim Trấn, còn không phải là lúc trước cứu hắn cái kia tưởng chấn khai sao? Mấy năm không thấy, lúc trước cái kia tổng cộng cũng liền mấy chục cá nhân Tiêu Cục Kim Trấn. Thế nhưng như vậy lợi hại, La Thiên Tứ kinh ngạc cực kỳ. Hắn nguyên bản muốn đi Hòa Hưng Phủ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại là trước tiên ở Hà Tây Thôn ngừng lại. Ngươi nhận thức chúng ta tổng tiêu đầu. Cái kia thiếu niên ngạc nhiên mà nhìn La Thiên Tứ. Đột nhiên lại hỏi. Ngươi cùng hắn nói chuyện qua sao? Nói qua a, La Thiên Tứ cười nói. Ngươi thật hạnh phúc, kia thiếu niên đầy mặt hâm mộ mà nhìn La Thiên Tứ. Hắn trước kia là Hồng Giang Diêm Tràng Diêm Hộ, bị tưởng chấn cứu lúc sau tới nơi này. Tuy rằng gặp qua tưởng chấn, nhưng còn không có cùng tưởng chấn nói chuyện qua đâu. La Thiên Tứ, ách, La Thiên Tứ đơn giản làm đăng ký. Liền cùng với chính mình một đạo tới cao lớn trung niên cùng nhau ở bến tàu phụ cận đi dạo lên. Ở bến tàu phụ cận có rất nhiều phòng ở, tuy rằng nhìn bề ngoài đều phổ phổ thông thông, nhưng đều thực hợp quy tắc, còn đều là nhà ngói. La Thiên Tứ ngạc nhiên mà mọi nơi nhìn, không nghĩ cuối cùng lại là gặp được một cái người quen. Liễu Thiên Thiên. La Thiên Tứ kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa cái kia ăn mặc một thân nam tử thường xuyên trường bào nữ tử. Này Liễu Thiên Thiên từng thu hắn tiền chiếu cố quá hắn hồi lâu, hắn là tuyệt không sẽ nhận sai. Chỉ là trước kia cái kia cả ngày nghĩ đến câu nhân Liễu Thiên Thiên, lúc này thấy thế nào như là thay đổi cá nhân dường như. Thế nhưng đứng đắn không được. Liễu Thiên Thiên nhưng thật ra không có trước tiên nhận ra La Thiên Tứ tới. Rốt cuộc lúc ấy La Thiên Tứ đói gầy, bộ dáng cùng hiện tại là không quá giống nhau. Bất quá, nàng thực mau liền nhận ra tới. La mập mạp, nghe thấy cái này xưng hô, La Thiên Tứ tức khắc có chút bất đắc dĩ. Hắn bên người trung niên nam tử, lại là nở nụ cười. La Thiên Tứ biết chính mình rất béo, đảo cũng không sinh khí. Chỉ là khó hiểu mà nhìn Liễu Thiên Thiên. Ngươi hiện tại ở trên bến tàu làm việc. Lúc trước tưởng chấn là có thể làm chính mình tức phụ nhi đi theo hắn đi ra ngoài áp tải. Hiện tại phòng trừng cũng có thể làm nữ nhân giúp hắn làm việc. Này Liễu Thiên Thiên ăn mặc nam trang, không tô phấn son, nên sẽ không ở trên bến tàu làm việc đi. Không phải, ta hiện tại là học đường nữ tiên sinh. Liễu Thiên Thiên nói, liền phải đi học. Xin lỗi không tiếp được. Liễu Thiên Thiên đương nhiên không đơn giản là học đường nữ tiên sinh. Nàng còn ở Thanh Phong lâu làm việc. Bất quá, so với Thanh Phong lâu cái kia việc, nàng vẫn là càng thích cho người ta đương tiên sinh. Dạy dỗ học đường nữ nhân xong nhi. Hà Tây thôn cái này học đường, khai 3 năm nhiều, đã có rất nhiều học sinh từ học đường đi ra ngoài. Bắt đầu giúp tưởng trấn làm việc. Đó là nàng giáo nữ học sinh, cũng có rất nhiều đã xuất sư. Nữ nhân song nhi không thể ở trên bến tàu làm việc, không thể cùng thuyền, nhưng lại có thể làm khác sự. Tỷ như ghi sổ, tỷ như mang theo một đám nữ nhân song nhi làm việc. Thậm chí còn có thể đi theo Triệu Kim Ca, trở thành Triệu Kim Ca bên người giúp đỡ. Đang xem đến nhóm đầu tiên nữ học sinh tất cả đều có hảo đường ra lúc sau. Hiện giờ học đường nữ học sinh, đó là càng ngày càng nhiều. Liễu Thiên Thiên đi rồi, La Thiên Tứ lại còn ngốc tại chỗ. Này Liễu Thiên Thiên, còn có thể đương cái tiên sinh. Hà Tây thôn hiện giờ đã đại biến dạng, nhưng mà tưởng trấn cũng không ở nơi này. Cũng liền ăn Tết thời điểm sẽ trở về. Triệu gia người hiện tại, đại bộ phận thời gian đều ở tại Phủ Thành. La Thiên Tứ ở Hà Tây thôn ở một ngày, liền xuất phát đi Phủ Thành. Bất quá lúc này, tưởng trấn kỳ thật cũng không ở Phủ Thành. Hắn ra một chuyến hải, lúc này còn ở trên biển. Bất quá, xa xa mà, hắn đã có thể nhìn đến lục địa. 3 năm qua đi, tưởng trấn lại đen một ít, tăng lên một ít, ở trên biển dãi nắng dầm mưa. Hắn lại không giống Văn Minh như vậy cả ngày đãi ở trong khoang thuyền. Tưởng không hắc đều khó. Cuối cùng về đến nhà, tưởng trấn nhìn nơi xa nhai biên thôn bến tàu, trên mặt tràn đầy cảm khái. Này một chuyến, bọn họ đi có điểm xa, đi Tây Dương không nói, còn ở nơi đó gặp tóc vàng mắt xanh Âu La ba người. Đi được xa như vậy, bọn họ tự nhiên là gặp không ít nguy hiểm, còn ném 2 chiếc thuyền, trong đó có một hồi gặp được bão cuồng phong. Tưởng trấn thậm chí từ trên thuyền bị thổi đi xuống. May mắn, hắn là làm một ít phòng bị. Ở chính mình trên chân buộc lại một cây dây thừng. Này căn dây thừng cứu tưởng trấn mệnh, lại cũng lạc bị thương hắn chân. Đều qua đi hơn 10 ngày, tưởng trấn đi đường còn có điểm khập khiễng. Nhưng liền tính như vậy, chỉ cần ngẫm lại thuyền đồ vật, tưởng trấn liền không thể không thừa nhận. Này một chuyến vẫn là đi thật sự giá trị. Chẳng sợ ném 2 tàu thuyền, đem trên thuyền hàng hóa ra tay lúc sau, hắn vẫn là có thể kiếm rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Chính là, rốt cuộc tổn thất không ít người tay. Đúng vậy, cuối cùng về đến nhà, Văn Minh cũng nói, xoa xoa chính mình đầu gối. Trên biển thực ẩm ướt, hắn trên người liền rơi xuống một ít bệnh cũ. Cũng may, về sau là có thể nghỉ một chút. Hắn cùng tưởng trấn liều mạng 3 năm, mang ra rất nhiều người tới. Sau này, bọn họ liền có thể không cần lại đi theo ra biển. Nghĩ đến đây, Văn Minh nhìn nơi xa lục địa, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng cháy. Tưởng Chấn tâm tình cùng Văn Minh giống nhau. Hắn cuối cùng có thể nghỉ một chút, cũng cuối cùng có thể bồi một bồi Triệu Kim Ca, Triệu Minh Châu. Còn có chính mình tiểu nhi tử. Hơn 2 năm trước kia, Triệu Kim Ca sinh hạ bọn họ cái thứ hai hài tử. Một cái nhi tử, Tưởng Chấn lúc trước không thiếu mang Triệu Minh Châu. Nhưng bởi vì thường xuyên ra biển, lại không như thế nào mang quá đứa nhỏ này. Hiện tại nhớ tới, đối hắn cũng là có chút áy náy. May mắn, về sau hắn là có thể an ổn mấy năm. Bồi bọn họ, cũng có thể hảo hảo dạy dỗ một chút chính mình nhi tử nữ nhi. Đội tàu chậm rãi đến gần rồi Nhai Biên thôn bến tàu. Này bến tàu đều không phải là chỉ có Tưởng Chấn đội tàu ở dùng. Lúc này, nơi đó ngừng hảo chút thuyền. Bến tàu thượng cũng có người hoạt động. Mà nhìn đến Tưởng Chấn đội tàu, những người đó tức khắc liền xôi trào. Ra biển người đã trở lại. Mọi người bôn tàu bẩm báo. Mà cái thứ nhất nói cho, tự nhiên chính là Triệu Kim Ca. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất tương đối vội. Đổi mới thời gian liền không quá ổn định ti ti. Quá đoạn thời gian còn muốn ra cửa vài thiên. Đến lúc đó tuy rằng có thể mang theo máy tính nhưng khẳng định không thể viết quá nhiều. Nghĩ nghĩ, kế tiếp vẫn là ngày 6.000 hảo. Mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đổi mới 6.000. Một cái đại chương. Như vậy đại gia cũng không cần chờ. Du ba, du tương đương. Hôm nay cũng càng 6.000. Cày xong lúc sau ta đi viết chỉ ra thiên giữa trưa. Cách chương.